Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về lại lều, tôi suy nghĩ một chút, rồi lấy một tấm thiệp khác vẽ lên đó. Qua đáp lễ, Tư Dục nhận lấy, tôi lập tức quay người đi luôn. Bước nhanh như sợ anh sẽ đuổi theo. Anh đứng nhìn bóng lưng tôi nhảy nhót vui vẻ. Mãi lâu sau mới cúi đầu nhìn tấm thiệp. Chỉ một giây khi nhìn thấy bức vẽ trên đó, vành tay anh liền ửng đỏ. Anh đưa tay che mũi, che luôn cả khóe môi đang cong lên không kìm được. À, rốt cuộc trong tấm thiệp đó viết gì? Thẩm Mặc Chi đã vẽ gì thế? Sao không cho tụi tôi xem? Đạo diễn đúng là cáo già, cố tình giấu nội dung cụ thể để cuối show mới tung ra làm chứng phục sinh, cố ý câu tụi tôi đúng không? Tôi thừa nhận ông làm được rồi đó. Đáng ghét thật, nhưng mà tương tác của cặp đôi tà giáo này thật sự ngọt xỉu luôn. Cứ như cặp đôi mới yêu lần đầu ấy, tôi cười muốn trẹo miệng. Đã có con rồi mà còn giả nai gì nữa. Tất cả đều là kịch bản thôi. Ai tin là ngu. 18 buổi hẹn hò riêng hiếm hoi giữa tôi và Tư Dục vẫn bình dị như thường. Ăn uống, dạo phố, xem phim, những hoạt động đã nhàm chán với nhiều cặp đôi. Nhưng với chúng tôi lại là lần đầu đầy háo hức. Chỉ cần vô tình chạm mắt hay tiếp xúc thân thể, tim tôi đã đập nhanh đến khó tin. Cả ngày trôi qua, trước ống kính, chúng tôi vẫn cư xử đầy ngượng ngùng và dè dặt như thuở mới biết yêu. Cho đến khi quay lại khu cắm trại, vừa bước xuống xe, tôi vô ý dẫm phải viên đá, loạng choạng suýt ngã. Tư Dục kịp thời đỡ lấy tôi. Chân có đau không? Tôi xoay cổ chân. Không sao, lực tay đang đỡ tôi dần thả lỏng, nhưng không buông ra mà từ tốn trượt xuống. Cho đến khi tay anh chạm vào lòng bàn tay tôi, ngước lên, tôi thấy anh mím môi có chút căng thẳng, ánh mắt mang theo sự dò hỏi. Có được không? Tôi chủ động đan tay vào kẽ ngón tay anh. 10 ngón đan chặt, thì ra lòng bàn tay của anh lại khô ráo mà ấm áp như vậy. Tư Dục khựng lại một giây, rồi cong môi cười, ý cười lan ra từ đáy mắt. Còn tôi thì đã dùng hết can đảm, vội quay đầu đi, không dám nhìn anh. Cứ thế, chúng tôi nắm tay nhau đi suốt đoạn đường về lều. Lạ thật, rõ ràng là đoạn đường rất dài, sao hôm nay lại ngắn đến vậy? Tôi cũng thấy lạ, hai người đã có con rồi, mà chỉ nắm tay thôi cũng khiến tim tôi đập thình thịch. À, lúc tiễn về lều rồi chúc ngủ ngon thôi mà cũng thấy mờ ám muốn chết. Cặp đôi tưởng không thể mà giờ lại là couple tôi mê nhất. Xảo Xảo và Trần Nặc là cặp hài hước cũng dễ thương lắm nhé. Làm ơn cho cặp này đi dạo cả đêm được không? Tôi thức trắng đêm để xem cũng không sao. Tôi không thích xem nữa. Chỉ thấy đau lòng cho Bạch Huyền thôi. Cô ấy là ngôi sao. Việc dám thổ lộ tình cảm đã là một bước rất lớn. Kết quả lại như vậy. Cạn lời. Trước giờ các người chẳng phải luôn đẩy mạnh couple thanh mai trúc mã sao? Giờ lộ ra Tư Dục và Thẩm Mặc Chi có con rồi. Chẳng lẽ Bạch Huyền không biết? Nếu vậy cô ấy chủ động như thế là vì cái gì? Tham gia show hẹn hò chứng tỏ đã ly hôn. Mà ly hôn rồi thì không thể theo đuổi lại sao? Cả ba người đều cư xử rất thẳng thắn. Chẳng ai lấp lửng. Tôi thích cặp đôi nhỏ này nhưng cũng rất khâm phục sự dứt khoát. Phóng khoáng của Bạch Huyền. Đúng thế. Người hẹn hò với Bạch Huyền lần này là Tô Mộc. Hai người quen nhau từ sớm và là bạn tốt. Họ chỉ trò chuyện thoải mái, không áp lực như với Chu Dịch Tinh hay gượng gạo như với Tư Dục. Cô ấy như vậy mới đúng là chính mình. Cạn lời, Chu Dịch Tinh là kiểu không dám ngủ một mình vào buổi tối hà. Thấy nữ khách mời nào cũng dính vào, chỉ biết lôi kéo tạo couple. Thấy thương Annie, mà mấy người từng mê couple. Một bát cháo, với Tinh Mặc, đâu rồi? Tôi thoát fan rồi, giờ quay sang chỉ trích Chu Dịch Tinh luôn. Anh ta thật kinh tởm. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chỉ follow XX. Lạc đường rồi, cho tôi hóng ké với. Lên hot search rồi. Buổi hẹn thứ ba khiến chương trình hẹn hò này trở thành tâm điểm bàn tán với độ thảo luận bùng nổ chưa từng có. Việc Bạch Huyền chấp nhận buông tay và chủ động hỗ trợ khiến couple Thanh Mai Trúc Mã chính thức tan rã. Khán giả trung lập thì ngưỡng mộ sự dứt khoát của cô. Fan thì vừa đau lòng vừa chỉ trích tôi và Tư Dục. Fan mới và fan CP của tôi thì lập tức đứng ra phản công. Còn fan Chu Dịch Tinh thì quay ra mắng chửi cả tôi và Bạch Huyền không chừa lời nào. Cho đến khi phát ngôn lúc say rượu của Chu Dịch Tinh lên hot search. Có thể là do sự phớt lờ và giữ khoảng cách từ tôi và Bạch Huyền khiến anh ta âm ỉ khó chịu. Chuyện tôi với Tư Dục như chất xúc tác làm anh ta bùng nổ. Cách chương.